Chương 006 không sáng sớm làm nóng người. Mặt trời mới lên, sắc trời vừa tảng sáng. Quân Vô Cực kéo cửa ra ngoài, linh khí vận chuyển tại hai chân, nhẹ nhàng điểm một cái liền phi thân lên, linh xảo leo lên nóc nhà. Hướng nóc nhà nhẹ nhàng một nằm, công lực vận chuyển, huyền minh bảo giới bên trong truyền ra một cỗ kỳ lạ huyền ảo lực lượng, đem đất trời bốn phía linh khí, còn có mặt trời mới lên lúc đông lai tử khí, toàn bộ tụ lại mà đến, cung cấp Quân Vô Cực hấp thu. Quân Vô Cực cái này một nằm chính là một canh giờ. Chờ trời sáng choang, trong ánh nắng tử khí đều bị nàng hấp thu, nàng mới thỏa mãn mở to mắt, duỗi lưng một cái. Thật sự sảng khoái đi qua một giờ này hấp thu luyện hóa, trong đan điển linh khí lại nhiều hơn mấy phần, khoảng cách linh sĩ tam giai càng gần một bước. Quân Vô Cực hướng phía dưới đánh giá một cái, tìm một không người nơi hẻo lánh, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống. Linh khí bao vây lấy nàng hai chân, lúc rơi xuống đất một chút xíu thanh âm đều không có, căn bản không sợ bị người phát hiện. Bất quá, hàng ngày dạng này tu luyện tới cùng có chút phiền phức. Nàng đến nghi cách dọn ra ngoài mới được. Tô Hoản ở ngoài thành có tòa sơn trang, tới gần sơn lâm, không chỉ có cảnh trí không sai, thụ mục còn nhiều, chính thích hợp nàng một hệ linh căn tu luyện. Quân Vô Cực bắt đầu suy nghĩ, định tìm cái lý do đem đến trong sơn trang đi. Nàng vừa nghĩ sự tình, một bên đi ra ngoài. Lúc này, Tô Hoản sớm nên thức dậy luyện kiếm. Quả nhiên, đợi nàng đến sát vách, Tô Hoản luyện kiếm đều sắp kết thúc rồi. Nàng lập tức đi tới, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận khăn, đưa cho Tô Hoản, mẹ, ngươi nhanh lau lau đổ mồ hôi. Để cho tiện luyện kiếm, Tô Hoản ăn mặc cũng không dày thực, nhưng nàng luyện qua trọn bộ kiếm pháp về sau, đã nóng đến ra một thân đổ mồ hôi, trên tiểu diễm hai gò má phủ đầy trong suốt mồ hôi, càng ngày càng quyến rũ động lòng người. Nàng tiếp nhận khăn tùy ý hướng trên mặt xoa xoa, hỏi Quân Vô Cực, đêm qua ngủ có ngon hay không, có hay không không thoải mái. Quân Vô Cực còn nhỏ, nàng có chút lo lắng đột nhiên đổi địa phương về sau, nàng sẽ lạ giường, ban đêm ngủ không ngon. Ngủ rất ngon nha, vừa lên giường liền ngủ mất. Quân Vô Cực nhìn xem Tô Hoản đổ mồ hôi quần áo ướt, bận bịu thúc giục nàng, mẹ ngươi nhanh đi tắm một cái đi, quần áo đều ẩm ướt, thổi gió nên lạnh. Đổ mồ hôi quần áo ướt dính trên người, Tô Hoản chính cảm thấy không dễ chịu, nghe vậy liền nhẹ gật đầu, chỉ là không yên lòng Quân Vô Cực, ngươi cu nở dê vào nhà đi, đừng đông lạnh hỏng. Không có việc gì, ta hoạt động một chút, không lạnh. Tô Hoản lúc này mới quay người trở về phòng. Quân Vô Cực vừa nhìn về phía một bên Chu Nhi cùng Bích Nhi, các ngươi trên người cu nở dê ở bước, nhanh đi tắm một cái. A hai người do dự một cái trước mắt, vẫn gật đầu. Bất quá trở về phòng trước đó, các nàng lại cẩn thận dặn dò một bên nha hoàn, làm cho các nàng coi chừng lấy Quân Vô Cực. Quân Vô Cực không để ý cười cười, trực tiếp chạy ra ngoài. Nàng trước tiên cần phải nóng người lại nói. Tu luyện một chút, có thế không riêng gì hấp thu luyện hóa linh khí là được rồi, nhục thân cũng phải hảo hảo luyện luyện. Chạy bộ nhìn xem đơn giản, lại có thể rèn luyện thân thể tính linh hoạt cùng tính nhẫn nại, thế nhưng là rất tốt phương thức rèn luyện. Hơn nữa nàng cũng không dự định đơn thuần chạy bộ, nàng chạy, càng giống là bạc cua. Thế giới này sùng thượng vũ lực, chỉ nói về thực lực vi tôn, chỉ cần là có chu tờ vốn liếng người ta, đều sẽ tư đư a bê bắt đầu rèn luyện căn cốt, rèn luyện thể phách. Nàng hiện tại 4 tuổi rưỡi, thêm nửa năm nữa liền tràn đầy 5 tuổi, chỉ cần động tác không phải quá khoa trương, liền sẽ không lộ ra khác người. Bắt của so với đơn thuần chạy bộ độ khó càng lớn, cũng càng có thế rèn luyện thân thể tính bén nhạy. Tô ra tòa nhà tu được lớn, cảnh trí cũng tốt, giả sơn quái thạch, hoa cỏ cây ươm, đỉnh đài lâu các, toàn bộ để cho Quân Vô Cực vào xem qua một lần.